Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1731, đệ 1730 chương chiến khởi, nhị, Tư Mã U Nguyệt cùng Hồng Vi vòng qua đại điện, đi tới mặt sau dược điền, nơi này thật nhiều tốt nhất dược liệu. Hồng Vi nhìn dược ngoài ruộng dược liệu, kích động mà trà sát đôi tay, kia hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng cùng Tiểu Hồng thật đúng là giống. Ngươi lại không dùng được cái này, cầm làm gì? Tư Mã U Nguyệt liếc nàng liếc mắt một cái. Hắc hắc, ta tuy rằng không dùng được, nhưng là có thể bán a, có thể đổi tiền đổi đồ vật. Hồng Vi nói, ta đi lộng. Quay đầu lại chúng ta tới phân. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó dược liệu, tuy rằng tương đối hy hữu, nhưng cũng không phải thực hấp dẫn nàng. Không cần, này đó cho ngươi. Nói xong nàng vòng qua dược điền, hướng bên trong chỗ sâu nhất tiểu dược điền đi đến. Nơi đó có nàng mục tiêu lần này. Tận cùng bên trong dược điền, toàn bộ dược điền chung quanh đều không có loại mặt khác dược liệu. Chỉ có một gốc cây lại lùn lại xấu cây nhỏ. Đây là Phượng Hoàng Niết Bàn. Nàng đi phía trước lại bị một đạo kết giới ngăn trở. Như thế nào những người này đều thích dùng kết giới tới bảo hộ bảo bối. Nàng bĩu môi, loại này căn bản là không có gì dùng. Nàng dùng khế ước chi lực đem Tiểu Hồng triệu hồi. Đang ở chiến trường biên phất cờ hò reo, Tiểu Hồng chính xem hải đâu, đột nhiên từ tại chỗ biến mất, dọa Hạ Trường Thiên đám người nhảy dựng. Nguyệt Nguyệt, ngươi kêu ta làm gì nha, ta chính xem đến vui vẻ đâu. Tiểu Hồng nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, nhỏ giọng oán giận nói, nơi này có kết giới, làm ngươi tới giúp ta đi vào. Tư Mã U Nguyệt nói, Nguyệt Nguyệt, đây là cái gì, lớn lên như vậy xấu. Tiểu Hồng tò mò mà nhìn Phượng Hoàng Niết Bàn. Thần dược, đây là Phượng Hoàng Niết Bàn, như thế nào cùng dự đoán không giống nhau. Tiểu Hồng ghét bỏ mà nói, lớn lên đẹp hay không đẹp không quan hệ, là thần dược liền có thể. Tư Mã U Nguyệt nói, đem Tiểu Hồng chảo lại đây dung hợp. Sau đó một bước bước vào dược điền. Nguyệt Nguyệt, này thần dược bên ngoài còn có cái gì? Tiểu Hồng đi vào liền cảm giác được không thích hợp, nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, thật cẩn thận đi qua đi, lại không gặp được bất luận cái gì trở ngại. Bất quá nàng cũng không có thiếu cảnh giác, cho nên đương kia nói không tiếng động công kích từ Phượng Hoàng Niết Bàn thượng công tới thời điểm, nàng chuẩn xác mà tránh đi. Nguyệt Nguyệt là cộng sinh thú, Tiểu Hồng nói. Tư Mã U Nguyệt lúc này mới thấy rõ ràng, ở Phượng Hoàng Niết Bàn hệ rễ cuộn tròn một cái trong suốt con rắn nhỏ, tiểu kim xà, ngươi có thể thu phục không? Tư Mã U Nguyệt thật cẩn thận mà nhìn nó, ở trong lòng hỏi, ta không được, gia hỏa này rất mạnh, xích diễm có thể. Tiểu kim nói, Tư Mã U Nguyệt có chút tò mò, tiểu kim xà cư nhiên đều áp không được này trong suốt xà, là gì lai lịch? Thần dược cộng sinh thú đều rất mạnh, không phải các nàng thực lực, mà là chúng nó có thiên đạo bảo hộ. Tiểu kim xà giải thích nói, thì ra là thế, không nghĩ tới thần dược cộng sinh thú lợi hại như vậy. Xích diễm, muốn phiền toái ngươi. Tư Mã U Nguyệt đem xích diễm kêu ra tới. Gia hỏa này từ được đến lão chu tước truyền thừa sau liền càng thêm nặng nề, thường xuyên ở linh hồn trong tháp một câu đều không nói. Này Phượng Hoàng Niết Bàn nguyên bản chính là cùng Phượng Hoàng nhất tộc có liên hệ. Xích diễm vừa ra tới, kia chỉ trong suốt con rắn nhỏ lập tức thân thiết mà thấu lại đây. Hắn căn bản không có động thủ liền đem nó thông đồng đi rồi. Tư Mã U Nguyệt, ngoặc kép, nàng hít sâu một hơi, chính mình bất hòa thú thú giống nhau. Hô, nàng đi qua đi, đem phượng hoàng niết bàn liên quan chung quanh thổ toàn bộ đào ra tới. Thu được linh hồn trong tháp giao cho tiểu linh tử. U Nguyệt, Hồng Vi từ bên ngoài chạy tới. Vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Ngươi dược liệu đều thải hảo. Tư Mã U Nguyệt hỏi. U Nguyệt, ca ca ta bọn họ đã xảy ra chuyện. Ta cần thiết qua đi tìm bọn họ. Hồng Vi nói. Ngươi ở chỗ này ngốc không cần đi ra ngoài. Chờ sự tình kết thúc chúng ta tới đón ngươi. Xảy ra chuyện gì? Ta và ngươi cùng đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Không được. Ta nhiệm vụ là bảo hộ ngươi. Hiện tại làm ngươi một người ở chỗ này đã là vi phạm mệnh lệnh. Nếu lại mang ngươi qua đi, ta như thế nào cùng ca ca ta công đạo? Thực lực của ngươi không bằng ca ca ngươi đi. Nếu liền hắn đều trị không được sự tình, ngươi đi cũng vô dụng. Ta đi tốt xấu lực lượng đại điểm ở ni. Tư Mã U Nguyệt nói. Nếu thật sự gặp được cái gì nguy hiểm, ta tự bảo vệ mình vẫn là có thể. Hồng Vi nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đồng ý. Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, nàng lôi kéo Tư Mã U Nguyệt tay hướng hội trường bên kia bay đi. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít thi thể, khắp nơi đều có. Ngày xưa phồn hoa thánh khiết thành thị đã biến thành huyết hải dương. Tư Mã U Nguyệt nhìn những cái đó thi thể, tâm tư có trong nháy mắt hoảng hốt. Này đó sinh mệnh mất đi, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng. Nếu không phải nàng cấp Đường Vân cung cấp độc, thánh quân các người sẽ không dễ dàng như vậy đã bị phóng đảo. Nàng không cảm thấy chính mình làm sai, nhưng là đối mặt nhiều như vậy mất đi sinh mệnh, nàng trong lòng vẫn là có một ít chịu tội cảm. Ni ta tiểu trùng nói. Ca ca bọn họ đều bị vây ở hội trường nơi đó. Hồng Vi thanh âm có chút run rẩy. Thu Trì đã phát hiện ca ca là phản bội người của hắn, đem ca ca đánh thành trọng thương. Sao có thể? Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc. Chúng ta nhiều người như vậy, vẫn là không thắng nổi những cái đó hắc y nhân. Chủ yếu là Thu Trì, hắn dùng tín ngưỡng chi lực bố trí kết giới, liền ngũ linh chí tôn đều không có biện pháp. Hiện tại bọn họ ở hội trường bên trong ra không được, cũng vô pháp đánh bại hắn. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới phía trước Thu Trì nói. Nguyên lai hắn không chỉ có thể đem tín ngưỡng chi lực làm phòng ngự, còn có thể tiến công, còn có thể vây khốn. Hiện tại đều có người nào bị nhốt ở ca ca ta, ngũ linh chí tôn, hiên khâu gia, còn có công hội liên minh một ít người. Tư Mã U Nguyệt tâm trầm xuống. Liền ngũ linh chí tôn cũng đánh không lại hắn sao? Ngũ linh chí tôn thực lực tuyệt đối là ở phượng hương các nàng phía trên. Nếu hắn đều không có biện pháp, kia các nàng ra tới cũng giống nhau. Các nàng đuổi tới hội trường phụ cận, chiến đấu người càng ngày càng nhiều. Một ít đuôi mù người chiều các nàng công tới. Hồng Vi lấy xuất huyết hồng roi vung liền giải quyết một cái. Mang theo Tư Mã U Nguyệt thực mau tới rồi hội trường bên ngoài. Xì, công hội liên minh người cùng thái cổ linh thú đều ở công kích hội trường ngoại kết giới. Chính là sở hữu công kích rơi xuống kết giới thượng đều không có dùng, toàn bộ bị hấp thu rớt. Không nghĩ tới tín ngưỡng chi lực như thế lợi hại. Hồng Vi nhìn đến tình cảnh này, nhịn không được cảm thán một câu. Đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Phương Minh ở chỉ huy công hội liên minh người, chạy tới hỏi, Phương hội trưởng bọn họ đâu? Mấy cái hội trưởng đều biết nàng hiện tại là ra vẻ tông chính Hàn Nguyệt bộ dáng. Nhìn đến nàng liền nhận ra tới, lão Hạ cùng lão Hà đều ở bên trong. Mặt khác còn có mấy chục cá nhân. Hiện tại công không phá được cái này, bọn họ căn bản ra không được. Tư Mã U Nguyệt thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng là nghe thanh âm liền biết tình huống thật không tốt. Nếu là bình thường đối chiến, sẽ không có thanh âm ni, mà hiện tại bên trong không có gì động tĩnh. Thuyết minh bọn họ công kích căn bản không có dùng, toàn bộ bị thu trì cấp hóa giải. A, một đạo không tính quen thuộc tiếng kêu từ bên trong truyền đến. Tư Mã U Nguyệt mày nhăn mà càng khẩn, bởi vì thanh âm này là Vu Lăng Vũ Thế Thân vọng lại. Hồng Vi nghe thế thanh kêu thảm thiết, mất đi lý trí, không ngừng công kích kia nói kết giới. Hết chương.